Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 42, chấp nhận trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, chấp nhận trị liệu. Editor, Viên Đường. Thấy nữ thần và mẹ của mình vui vẻ trò chuyện với nhau, quan sư cũng cảm thấy vui lây. Nàng có cảm giác như thể mình đang đưa vợ về ra mắt bố mẹ vậy. Nếu thực sự một ngày nào đó nàng có thể đưa cô ấy về nhà mình thì tốt biết bao. Quan sư cong khóe môi. Nàng kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Thi thoảng lại đỏ mặt khi nghe mẹ kể hết những chuyện nàng làm trong quá trình thần tượng nữ thần cho cô ấy nghe. Khoảng một giờ sau hai người mới nói xong. Cháu chào dì. Lần sau chúng cháu sẽ lại đến. Bạch Vị Hy đứng lên. Nhẹ nhàng nói. Dì rất hoan nghênh cháu đến đây. Mẹ Quan cười nói. Sau đó liếc bên ngoài một cái. Khuôn mặt trở nên khó coi. Những người khác thì quên đi. Bạch Vị Hy cũng hiểu được sự oán hận trong lòng mẹ Quan nên cũng không khuyên nhủ gì. Cô sóng vai với mẹ Quan bước ra ngoài. Hôm nay mẹ Quan đã nói cho cô rất nhiều điều về Quan sư. Theo lời của mẹ Quan thì cô gái trên giường bệnh kia năm nay 22 tuổi. Nhỏ hơn 5 tuổi so với cô. Tính cách của nàng hoạt bát, hào phóng, nhiệt tình và thiện lương. Nàng rất thích cười nên những mối quan hệ ở trường cũng rất tốt. Mẹ Quan còn cho cô xem một ít ảnh của Quan sư. Chỉ nhìn vào ảnh thôi cô cũng có thể cảm nhận được nét khỏe khoắn của tuổi xuân ở nàng. Hệt như một mặt trời nhỏ vậy. Nếu không có vụ tai nạn kia thì người nọ hẳn là đang làm việc ở công ty của anh hai cô. Mẹ Quan còn nói là vì cô ký hợp đồng với Tân Nguyệt nên Quan sư mới quyết định đầu quân vào đấy. Những lời này khiến trái tim cô bối rối co thắt. Đó là cảm giác kinh ngạc khi biết mình được một người xem trọng đến vậy. Tại sao Quan tiểu thư lại đột nhiên muốn đóng phim vậy? Bạch Vị Hy lái xe, mắt nhìn về phía trước, nhưng trên thực tế sự chú ý của cô vẫn luôn đặt lên người đang ngồi trên ghế phụ. Bởi vì, quan sư ôm mèo, hai chữ vừa nói ra thì mặt đã đỏ ửng. Bởi vì được đứng trên sân khấu cùng chị Hy là ước mơ của em từ trước đến giờ. Giọng của quan sư càng ngày càng nhỏ, không phải vì nàng sợ người kia nghe thấy. Mà nàng cảm thấy có chút thẹn thùng. Bạch Vị Hy mơ hồ nghe thấy được. Cô nhẹ nhàng cười hỏi. Trừ đóng phim ra thì quan tiểu thư còn có ước mơ gì không? Ước mơ sao? Quan sư nghiêng đầu tự hỏi. Thật ra từ trước đến giờ nàng luôn lấy Bạch Vị Hy làm tấm gương và cũng là mục tiêu mà bản thân hướng đến. Ban đầu mơ ước của nàng là trở thành một đạo diễn ưu tú để có cơ hội hợp tác với nữ thần. Thế nhưng sau này nữ thần rời khỏi giới giải trí khiến mơ ước của nàng vụt tắt. Tinh thần sa sút một thời gian mới có thể tiếp tục học đạo diễn. Bố mẹ nàng cũng không đồng ý nàng theo ngành này. Một là vì giới nghệ sĩ tương đối phức tạp. Người ngay thẳng như nàng rất khó để có cơ hội phát triển. Thứ hai là vì bố mẹ hy vọng nàng có thể tiếp quản phòng tập tê quân do của gia đình. Dù sao thì võ thuật của nàng vẫn rất khá. Quan sư đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến bố mẹ đồng ý cho nàng theo học ngành này. Vì nàng tin chắc rằng chỉ cần kiên trì thì một ngày nào đó nàng có thể nhìn thấy nữ thần. Hiện tại nàng đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình. Tuy rằng nó diễn ra dưới một hình thức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ ước mơ của em chính là chị Hy có thể nhanh chóng khỏe lại. Như thế thì em yên tâm rồi. Quan sư cười nói. Mặt mày vui vẻ như cố gắng che giấu sự bi thương trong lòng. Bạch Vị Hy sửng sốt. Cô không nghĩ người kia sẽ trả lời như vậy. Trong lòng cô dấy lên một chút ngọt ngào. Một lát sau mới đáp. Có quan tiểu thư bên cạnh giống như linh dược vậy. Chị tin chị sẽ mau khỏe thôi. Linh dược ư? Quan sư lắp bắp lặp lại. Sắc mặt trở nên đỏ bừng. Không biết có phải do nàng gặp ảo giác hay không. Nàng cảm thấy mỗi lần nữ thần khen mình thì đều dùng lời lẽ khiến người ta mặt đỏ tim run. hoặc cũng có thể là vì bị mẹ nàng phanh phui nhiều chuyện nên nàng mới chột dạ. Cho đến khi về nhà thì nhiệt độ trên mặt của quan sư vẫn không chịu giảm xuống. Thế là nàng đành phải tranh thủ thời gian làm bữa tối để khiến tâm trạng bình thường trở lại. Chị Hy ơi, ăn cơm nào. Sau khi nấu xong, quan sư bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Bạch Vị Hy nghe vậy bèn ôm con mèo tai cụp đến gần. Hôm nay quan sư vẫn làm 3 món mặn 1 món canh. Trong đó có một chén thịt kho tàu rất thơm ngon. Mẹ quan đã nói với cô, một trong những món ăn mà quan sư am hiểu nhất chính là thịt kho tàu. Mà cách làm của nàng cũng hơi khác người bình thường một chút. Nàng có sở thích bày vài miếng xà lách lên đĩa trước rồi mới múc thịt kho tàu ra. Lúc trước nàng cũng làm thế nhưng Bạch Vị Hy không để ý lắm. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của mẹ quan thì sự mơ hồ trong cô đã dần dần rõ ràng. Tuy rằng đây là chuyện không tài nào tưởng tượng nổi, nhưng những ngày này đã chứng minh cho cô biết, một việc ly kỳ như thế đã xảy ra trong chính cuộc sống của cô. Sau khi mất trí nhớ, người này như trở thành một người khác vậy. Nếu nàng chỉ không nhớ rõ chuyện trước kia thì cô sẽ không nghi ngờ. Thế nhưng thói quen trước và sau khi mất trí nhớ của nàng hoàn toàn không giống nhau. Trước và sau như hai người thuộc hai thế giới vậy. Cô đã từng hỏi bác sĩ thì họ nói rằng người mất trí nhớ vẫn sẽ giữ những thói quen trong quá khứ. Đến khi người này vô thức để lộ ra rất nhiều dấu vết thì ý nghĩ trong lòng cô lại thêm chắc chắn hơn. Thịt kho tàu này ngon thật đấy. Tại sao quan tiểu thư lại có ý tưởng thêm rau xà lách vào vậy? Bạch Vị Hy ăn một miếng thịt, trong mắt có vài ý khen ngợi. Quan sư nghe nữ thần khen mình thì hưng phấn nói về ý tưởng của bản thân. Bạch Vị Hy lặng lặng nghe nàng nói, thi thoảng lại gật gật đầu. Em còn có mấy món khác rất ngon nữa. Sau này em sẽ nấu cho chị Hy ăn nhé. Cả người quan sư lâng lâng. Trong vô thức nàng lại nói nhiều hơn bình thường một chút. Bạch Vị Hy nhàn nhạt cười rồi yên lặng dùng bữa. Đến khi cơm nước xong xuôi thì trời đã sẩm tối. Quan sư vừa ca hát vừa rửa chén một cách vui vẻ. Bạch Vị Hy nhìn bộ dáng vui sướng của người kia. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đợi đến khi quan sư rửa chén xong thì Bạch Vị Hy cúi đầu. Cô siết chặt góc áo của mình. Nhẹ nhàng nói, quan tiểu thư này, từ hôm nay trở đi chị sẽ chấp nhận việc trị liệu. Thật sao? Ban đầu quan sư hơi sửng sốt, nhưng sau đó cảm giác vui sướng đã lấn át. Nàng còn định hôm nay mình sẽ năn nỉ ỉ ôi với nữ thần. Ai dè mọi việc lại thuận lợi như thế làm nàng có chút kinh ngạc. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Thái độ rất kiên định. Vậy em tắm rửa đã. Lát nữa chúng ta vào phòng chị nhé. Quan sư vui vẻ nói. Phòng của chị ư? Bạch Vị Hy sửng sốt. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn quan sư. Không phải ở phòng khách sao? Em thấy ở trong phòng sẽ hiệu quả hơn. Quan sư nghiêm túc nói. Nàng nghĩ ngợi rồi chêm thêm một câu. Đặc biệt là ở trên giường. Giường. Mặt Bạch Vị Hy đỏ ửng. Trái tim đập ngày càng nhanh. Lúc này, cô muốn rút lại những lời mình đã nói. Thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của quan sư, cuối cùng cô vẫn chọn tin tưởng người này. Quan sư nhanh chóng về phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lục tung cả nhà mới tìm được một bộ mắt kính. Sau khi mang nó lên, quan sư cảm giác mình có thêm khí chất của giáo viên. Dù sao thì đêm nay là đêm trị liệu đầu tiên của nữ thần nên nhất định phải thật nghiêm túc và cẩn thận. Để lại ấn tượng tốt cho nữ thần. Có thế thì mới khiến cô ấy quyết tâm trị liệu hơn chứ. Quan sư cầm sách đến trước cửa phòng Bạch Vị Hy rồi gõ cửa. Chị Hy ơi, em vào được không? Giọng của nàng khiến trái tim Bạch Vị Hy run lên. Cô đợi một hồi rồi mới ôm con mèo tai cụp đến. Vừa mở cửa thì bộ dáng nghiêm cẩn như giáo viên của quan sư đã đập vào mắt cô. Quan tiểu thư, em làm gì vậy? cosplay hả? Bạch Vị Hy kinh ngạc hỏi rồi ngó tới ngó lui người quan sư. Cosplay, nhập vai nhân vật, bị nữ thần nhìn chằm chằm làm áp lực trong lòng quan sư càng lớn. Nàng nghĩ đến kế hoạch của mình rồi nghiêm trang nói. Em cảm thấy mặc vậy thì sẽ hiệu quả hơn. Bạch Vị Hy càng cảm thấy khó hiểu. Cô nghiêng mình để quan sư vào trong. Quan sư đặt sách ở đầu giường rồi chuyển ghế đến mép giường. Sau đó nói với Bạch Vị Hy. Chị Hy nằm trên giường đi. Bạch Vị Hy đờ người. Cô ôm con mèo tai cụp đến ngồi bên mép giường rồi bối rối nói. Quan tiểu thư nè, chị thấy như thế này là được rồi. Chị nằm xuống thì sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn á, quan sư mềm giọng khuyên nhủ. Nàng với tay lấy một quyển truyện trên tủ đầu giường rồi nghiêm trang nói. Bác sĩ nói nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ sẽ giúp nâng cao chất lượng của giấc ngủ. Bạch Vị Hy nhíu mày khi nhìn thấy mấy chữ. Chuyện cổ tích cho tuổi thiếu nhi. Trên sách, cô định nói với quan sư rằng mình đâu phải con nít. Thế nhưng cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi. Vậy làm phiền quan tiểu thư. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng nói rồi ôm con mèo tai cụp vào trong chăn. Em bắt đầu nhé. Quan sư nghiêm túc nói. Nàng mở ra trang đầu tiên và bắt đầu đọc một cách diễn cảm. Tuy rằng nàng đã cố tình đọc chậm một chút nhưng chuyện cổ tích thường khá ngắn nên chỉ khoảng một giờ nàng đã đọc xong. Chị Hy có cảm thấy khá hơn nhiều hay không? Kiểu như tiến vào một thế giới cổ tích tuyệt diệu á, quan sư gấp sách lại rồi ngước nhìn cô. Bạch Vị Hy nhìn lại nàng. Không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Đối với cô mà nói, chuyện cổ tích chẳng có chút hấp dẫn nào. Trước đây đã có người từng nói rằng cô là một cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích khi có được những thứ mà người khác mong muốn. Nhưng chỉ có cô mới biết bản thân chỉ là một con búp bê xinh đẹp bị người nhào nặn mà thôi. Mà bởi vì cô đã cố gắng trốn thoát khỏi bàn tay của họ nên đã phải trả cái gì rất đắt. Nhưng cô không hối hận. Vì cô đã gặp được nàng. Thấy nét mặt Bạch Vị Hy không thay đổi gì khiến quan sư cảm giác hơi thất bại. Nàng thử tiếp tục dẫn dắt. Chị Hy thử tưởng tượng mình là một cô công chúa trong chuyện cổ tích đi. Sống trong lâu đài nè. Rồi được mặc nhiều bộ quần áo đẹp đẽ. Còn có cả những người bạn chân thành cùng nhau chơi đùa nữa. Quan sư vừa nhắm mắt vừa mô tả những gì mà mình tưởng tượng. Nàng đắm chìm trong chúng nhưng vẻ mặt của Bạch Vị Hy vẫn nhàn nhạt như cũ. Chị Hy không thích chuyện cổ tích sao? Quan sư mở mắt rồi nghi hoặc hỏi. Nàng đã cố gắng đặt mình vào góc nhìn của một đứa trẻ và dùng cách dỗ dành trẻ con để nói chuyện. Nhưng nhìn bộ dáng của nữ thần thì xem ra hoàn toàn không hiệu quả rồi. Em thích sao? Bạch Vị Hy hỏi lại. Tay sờ sờ sống lưng của con mèo tai cụp, giờ nó đã ngủ ngon lành trong lòng Bạch Vị Hy. Có lẽ cô ca thích đó. Quan sư bất đắc dĩ nói. Sau đó đặt sách xuống. Buổi trị liệu hôm nay thất bại mất rồi. Xem ra biện pháp đối xử với cô như trẻ con mà Tống Thần nói không có tác dụng. Quan sư gỡ mắt kính xuống rồi xoa xoa giữa mày. Nàng dựa vào ghế rồi ngửa đầu suy nghĩ biện pháp khác. Bỗng giá sách trong phòng lọt vào mắt khiến quan sư như nảy ra một ý tưởng. Nàng hưng phấn hỏi, chị Hy nè, chị thích quyển sách nào nhất vậy? Bạch Vị Hy có chút khó hiểu. Cô chỉ vào giá sách rồi nói, hàng thứ nhất ấy. Quan sư lập tức cầm một quyển đến rồi đọc tên. Management Complete Works. Cẩm nang quản lý toàn tập. Chị Hy thích đọc thể loại sách quản lý như thế này sao? Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Được ảnh hưởng từ cha mẹ và anh hai nên cô rất thích đọc những quyển sách kinh tế về mảng quản lý. Mà gần đây anh hai cũng muốn cô đọc thêm sách về quản lý công ty nữa. Thiết nghĩ quan sư thay vì đọc chuyện cổ tích thì nên đọc cho Bạch Vị Hy nghe mấy cái kiểu. Điện phân dung dịch X gồm không? Hormone NaCl và amon Q, NO3, 2, với các điện cực trợ, màng ngăn xốp, C, cường độ dòng điện không thay đổi. Thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17.5 gam so với khối lượng của X, cho M gam Fe vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thu được dung dịch Z, khí no, sản phẩm khử duy nhất của N5 và M0.5 gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của A là đảm bảo ngủ ngon, cách chương.